trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 276, là tôi đại thúc. Góc truyện audio.com. Chấm, Hứa Ninh tức giận, gân xanh chê y mặt nổi lên. Mày nói ai là chó hả? Trần Triệt cười một tiếng. Ai trả lời thì là người đó. Mày, mồm mép ngược lại rất lưu loát. Hy vọng lát nữa mày còn sức mà kêu gào. Trong mắt Hứa Ninh lộ ra ngoan ý, sờ sờ đâu. Còn cả cái tên Lâm Minh phản bội trại chủ nữa. Hôm nay bọn tao muốn báo thù cho trại chủ. Hứa Ninh vừa dứt lời. Mấy chục người đằng sau đồng thanh hô hào ủng hộ. Trần Triệt có chút nhàm chán nghịch ngón tay. Trong lòng cười nhạo, hôm qua lôi kéo mấy chục người tới cũng đánh không lại bọn họ. Hôm nay thế nào vẫn chỉ mang mấy chục người tới. Chẳng lẽ đám người này có hậu chiêu? Đang tìm tôi sao? Khóe miệng Tần Hàn Vũ hàm chứa ý cười. Bước chân nhẹ nhàng phong độ đi ra. Trần Triệt nhìn với vẻ mặt cạn lời. Thầm mắng Tần Hàn Vũ là kẻ thích phô trương. Tự luyến, nhưng mà người nào đó đã quên. Bản thân trước đây chỉ vì một vết thương nhỏ xíu xiu chê y mặt liền muốn sống muốn chết nháo loạn toàn bộ bệnh viện ở Kinh Đô. Hứa Ninh nhìn về phía Tần Hàn Vũ. Lớn tiếng nói to. Chấm, Lâm Minh phản bội trại chủ. Liên hợp với người ngoài mưu hại trại chủ. Các anh em, chúng ta phải vì trại chủ báo thù. Lời Hứa Ninh nói nghe như anh ta thật sự vì đại nghĩa lớn. Lập tức cổ vũ sĩ khí của tất cả mọi người. Vì trại chủ báo thù. Báo thù. Con người Hứa Ninh âm trầm nhìn đám người Vân Hoán trước mắt. Tầm mắt dừng lại chê y gương mặt tuấn mỹ vô song của Vân Hoán. Hận ý dưới đáy lòng như muốn tràn ra ngoài. Là người này phế đi tay phải của anh ta. Mặc dù hôm qua đối phương có ngụy trang bản thân. Nhưng Hứa Ninh vĩnh viễn không quên được đôi mắt đào hoa đạm mạc kia. Còn có cảm giác đau nhức tận xương. Lắm lời như vậy làm gì? Muốn đánh thì nhanh lên chút. Bên chê y gương mặt trẻ con tinh xảo của Sở Mặc Hòa tràn đầy sự không kiên nhẫn. Sao tên này nói nhảm nhiều thế? Nói tới nói lui không phải là muốn mạng của bọn họ à, vậy tranh thủ thời gian động thủ đi. Đứng đó mà càm giảm. Tần Nhất hoạt động cổ tay. Mắt phượng sáng rực, tựa như bảo thạch lộng lẫy nhất. Có thể động thủ chưa? Đám người Lâm Thanh theo bản năng lùi lại một bước. Mẹ nó! Sao trước đây bọn họ không phát hiện ra điểm biến thái này của tiểu gia hỏa chứ? Ý nó tiên thích bạo lực. Hừ, đúng là mạnh miệng. Xem tí nữa bọn mày còn cười nổi không? Lên cho tao. Hứa Ninh vẻ mặt âm trầm. Vùng tay trái lên ra hiệu. Đám người phía sau như ong vỡ tổ lao đến. Tần Nhất híp híp mắt. Hứa Ninh cũng có chút khôn vặt. Hôm nay cố ý lựa chọn những dị năng giả có dị năng khắc chế dị năng của bọn họ tới. Nơi thả lỏng cổ tay. Khóe miệng Tần Nhất cong lên một nụ cười tà. Đuôi phượng cong cong mỹ lệ. Cô có nói mình sẽ dùng dị năng sao? Chuyện như gây sự đánh người. Vẫn nên dùng nắm đấm tới giải quyết là sảng Kaoa Sắc Iota nhất. Không bao lâu đã giải quyết xong đám đàn ông thô lỗ trước mắt. Tần Nhất giống như ma quỷ xuất hiện bên cạnh Hứa Ninh. Bắt giặc bắt vua trước. Huống hồ mục đích bọn họ lưu lại nơi này đúng là vì giải quyết Hứa Ninh. Lúc Hứa Ninh chú ý tới Tần Nhất thì đã muộn. Nhìn con dao băng cách mình chỉ có một bước. Hứa Ninh vội vàng ngưng tụ ra một bức tường lửa. Miễn cưỡng ngăn cản bước chân của Tần Nhất. Mày là ai? Hứa Ninh hốt hoảng nhìn thiếu niên trước mắt. Khi trông thấy khuôn mặt lít nha lít nhít nốt đỏ, ánh mắt lóe lên sự chán ghét. Tần Nhất nhướn mày cười một tiếng, khoe hàm răng trắng noãn. Nhưng lời nói ra lại làm cho Hứa Ninh giật nảy cả mình. Không phải tới tìm tôi sao? Đại thúc, giọng nói mềm mại khiến Hứa Ninh mở to hai mắt nhìn. Mày là Kiều Kiều, mày là con trai. Tần Nhất tiện tay vứt bỏ dao băng bị hòa tan. Mắt phượng cười nhạt, dáng vẻ yêu nhã. Đúng vậy, là tôi. Làm sao bây giờ? Đại thúc coi trọng tôi. Thế nhưng đại thúc quá già rồi. Tôi có chút ghét bỏ. Ánh mắt Tần Nhất đột nhiên trở nên sâu thẳm cổ quái. Bàn tay trắng nõn khẽ động. Mảng lớn băng châm bay ra. Tinh tế mà dày đặc. Giống như lông trâu. Hứa Ninh không nhịn được suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Toàn thân đều nổi da gà. Anh ta thế sao cũng không nghĩ tới. Tiểu mỹ nhân mình tâm tâm niệm niệm lại là nam, cách chương.